Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trời sinh băng âm thể, mới vừa gia nhập nội đường, liền có thể tiến hành đệ tử nòng cốt. Lời nói này để mọi người nội tâm thật lâu không thể dẹp loạn. Bực này sai biệt thực sự là quá to lớn điểm chứ. Nội đường đệ nhất Lăng Thiên, bây giờ vừa mới vừa vào hành đệ tử nòng cốt sát hạch. Lâm Hiên mới vừa gia nhập liền có thể chuẩn bị tiến hành rồi. Lời này gián tiếp chứng minh Lâm Hiên tiến hành rồi rất khủng bố hình thức. Đặc biệt là cái kia cái gì tu la thử thách. Chứng minh là thật sự có vật này. Bằng không Thanh Phiêu Vân trưởng lão cũng không thể kích động như thế. Lâm Hiên nội tâm cũng là một mảnh kích động. Cứ như vậy chính mình mục tiêu thì càng tiến một bước. Một hơi liền nhảy vào đệ tử nòng cốt sát hạch. Phần thưởng này vẫn là rất kinh người. Không muốn cao hứng quá sớm. Này đệ tử nòng cốt sát hạch là rất khó. Nói không chừng một loại trong đó chỉ tiêu chính là để ngươi đánh thắng người thứ nhất. Thanh Lưu, Vân rất nhanh sẽ cho hắn dội một dũng nước lạnh. Lâm Hiên ngẩn ra, cười khổ nói. Tiền bối, ngài cũng đừng vào lúc này cho ta áp lực được chứ. Huống hồ ta có thể gia nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Hẳn là nhìn thấy y tiểu thư chứ. Hắn biết Thanh Lưu Vân nói là lời nói thật. Nhưng cái này là cái lời nói thật thoáng tàn khốc điểm. Nội đường đệ nhất Lăng Thiên. Hắn tự tin có thể thắng được. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lăng Thiên tu vi phỏng chừng đã sớm tăng lên tới luyện linh kỳ 4. 5 tầng trở lên. Với hắn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Này cũng không phải đả kích. Chính là cho ngươi cái chuẩn bị tâm lý. Thanh Lưu Vân bật cười. Xem tình huống đi. Số may nói. Hẳn là nhìn thấy y. Nội đường cùng hạt nhân điện là hai nơi. Nội đường đệ tử có thể không vào được. Nhưng hạt nhân điện đệ tử đúng là có thể đi ra. Không biết y tình huống bây giờ như thế nào đây. Thanh Lưu Vân lại là rơi vào trong hồi ức. Hắn ở đây chờ quá lâu. Hoàn toàn không biết nữ nhi mình tình huống bây giờ làm sao. Nói đi nói lại, người vẫn đúng là có thể thông qua này tu la thử thách. Vẫn đúng là ghê gớm. Đủ để chứng minh ngươi tiềm lực. Thanh Phiêu Vân tâm tình rất tốt. Giải thích, bởi quá lâu không ai thông qua. Vì lẽ đó chúng ta liền lười công bố ra. Không nghĩ tới còn có người đánh bậy đánh bạ mở ra tu la thử thách. Hơn nữa còn thông qua rồi. Phần này thực lực, lúc trước Lăng Thiên e sợ đều khó mà thông qua đi. Thanh Phiêu Vân đây chính là nói lời kinh người. Chẳng phải là chứng minh Lâm Hiên so với Lăng Thiên mạnh hơn. Mọi người thấy Lâm Hiên ánh mắt trở nên phức tạp. Có đố kỵ, có ước ao, càng nhiều hay là sùng bái lên. Khi mục tiêu cao đến khó có thể ngước nhìn thời điểm. Sẽ lựa chọn sùng bái. Dù sao Lâm Hiên bối cảnh khá là phổ thông. Liền có vẻ khá là thân dân. Hiện tại có ngươi làm ví dụ. Ta nghĩ sau này liền đem cái điều kiện này cho công bố ra đi. Nhìn còn có ai hay không có thể thông qua này tu la thử thách. Bất quá hơi bất cẩn một chút. Vẫn đúng là sẽ chết người. Này có thể muốn ước lượng chính mình có đủ hay không thực lực. Thanh Phiêu Vân cười cợt. Lại nói. Đi thôi. Lão phu tự mình dẫn ngươi đi nội đường. Thanh Phiêu Vân này không phải chuyện cười nói. Có thể bị phong tồn lên là có lý do. Thực sự là tương đối khó khăn, mới không có bị công bố ra, tham gia đăng vân tháp, mặt hướng đều là đoán thể kỳ trong vòng tu vi, một hơi mặt hướng hai cái đoán thể kỳ đỉnh phong thiết nhân. Này độ khó không phải là một dạng đại, đặc biệt là từ tầng thứ tư lên tới tầng thứ bảy. Quá độ tình huống đều không có, liền đối mặt kinh khủng nhất chiến đấu, không phải mỗi người cũng giống như Lâm Hiên như vậy. Có thể có được hồn châu. Không có hồn châu. Liền không thể dễ dàng học được cực điểm thốn mang. Cực điểm thốn mang triển khai lên đơn giản. Tu luyện lên độ khó rất lớn. Vì lẽ đó từ một cái nào đó góc độ đến xem. Lâm Hiên vẫn là được lợi rất. Bên trong. Nội đường. Lúc này Hoàng Minh xa xôi chuyển tỉnh. Nghe được Lâm Hiên gia nhập nội đường thì. Lồng ngực khó chịu. Há mồm thổ huyết lần thứ hai ngất đi. Chuyện này với hắn tới nói là lớn lao trào phúng. Khiêu chiến cái thông qua đăng vân tháp biến thái. Đây chính là muốn chết hành vi. có thể hắn ý nghĩ đến xem. Hắn dù như thế nào đều muốn không thông. Lâm Hiên tứ đẳng thiên phú, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Ta phá linh đan đây. Lâm Hiên đi tới Hoàng Minh tùy tùng bên người nói ra. Tùy tùng tay run run từ Hoàng Minh trong túi chứa đồ lấy đi ra. Sau đó đưa tới. Lúc này hắn cảm giác Lâm Hiên bóng người là cao to như vậy. Bọn họ thực sự là đá vào thiết bản lên. Lâm Hiên nhận lấy sau. Xoay người đối nhau Thanh Phiêu Vân nói ra. Ngũ trưởng lão, phiền phức ngài. Thanh Phiêu Vân không hỏi đến chút gì. Liếc mắt một cái Hoàng Minh sau. Xoay người liền mang theo hắn rời đi nơi này. Còn lại chính là mọi người hai mặt nhìn nhau. Này Hoàng Minh vẫn đúng là đáng thương. Đắc tội rồi sau đó có thể trở thành là cường giả siêu cấp cấp bậc Lâm Hiên. Thực sự là vì là hoàng gia gây phiền toái. Thanh thành phủ nội đường. Ở vào Đằng Long đế quốc nguyên lực khá là dồi dào khu vực nguyên lĩnh sơn mạch. Nội đường chính là xây dựng ở nơi này. Hầu như là hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngoại giới người là không thể tùy ý đi vào đi. Tùy ý xông tới người giết chết không cần luận tội. Ở Thanh Phiêu Vân dẫn dắt đi. Bọn họ thông qua nhỏ hẹp đi ra thâm nhập nguyên lĩnh sơn mạch bên trong. Vừa mới tiến vào, Lâm Hiên cũng cảm giác được nồng nặc nguyên lực ở đây đầy rẫy. So với ngoại giới cứng cỏi quá nhiều. Đặc biệt là cùng Lâm gia so với. Chuyện này quả là chính là nồng nặc cái gấp mấy lần. Này còn vẻn vẹn là ngoài cửa diện. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu bên trong, cũng không biết là cấp bậc gì. Ngũ trưởng lão, ngài trở về, hai vị canh giữ ở nơi cửa hộ vệ, tu vi đều có ẩn đan kỳ cấp bậc, ở đây vẻn vẹn là hộ vệ mà thôi. Đổi làm những nơi khác, cũng đã có thể lên làm trưởng lão cấp bậc. Đương nhiên không thể nói bọn họ địa vị thấp, mà là thủ vệ nơi này là vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Tự nhiên không thể để tu vi quá thấp thủ vệ. Hừm, lần này mang về cái rất tốt đệ tử. Thanh Phiêu Vân tâm tình thật cao hứng. Rõ ràng đối nhau Lâm Hiên chờ mong rất cao. Này không phải hắn quá mức tùy ý, mà là Đăng Vân Tháp độ khó bọn họ cũng đều biết. Có thể thông qua tuyệt đối là tiềm lực không thấp. Cố gắng bồi dưỡng nói. Tương lai thì có thể trở thành linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Hai cái thủ vệ ánh mắt chuyển đến Lâm Hiên trên người. Trên dưới đánh giá biết, đúng là không nhìn ra chút gì. Hắn thông qua tu la thử thách. Thanh Phiêu Vân bổ sung câu. Hai người trợn to hai mắt, chợt đối nhau Lâm Hiên cười nói. Tiểu sư đệ, người tiền đồ không thể đo lường a. Đa tạ hai vị sư huynh khích lệ. Sau này còn phải hai vị sư huynh nhiều chăm sóc mới là. Lâm Hiên có vẻ rất là khiêm tốn. Không có bất kỳ ngạo khí. Biểu hiện này để bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Không kiêu không ngạo, lúc này mới có tiền đồ. Ở Thanh Phiêu Vân dẫn dắt đi. Bọn họ đi tới bên trong quảng trường. Nơi này có lẻ tán đệ tử đi lại. Khi Lâm Hiên xuất hiện thì, ánh mắt đều đồng loạt chăm chú vào trên người hắn. Mỗi khi xuất hiện cái đệ tử mới, đều sẽ bị cố gắng quan tâm một phen. Ai cũng không rõ ràng có phải là một con ngựa ô. Bọn họ đánh giá Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng đánh giá bọn họ. Nhìn thấy bọn họ tu vi thì nội tâm hắn đều là cả kinh. Trước mắt đông đảo đệ tử, tu vi sẽ không có thấp qua đoán thể kỳ. Kém cỏi nhất đều là luyện linh kỳ. Này cũng là ở trong dự liệu. Có thể gia nhập nội đường tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Lại kém phỏng chừng đều là ở đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Không ở nơi này hẳn là đi bế quan tu luyện, không đem tu vi tăng lên, ở đây là khó có thể đặt chân. Ngũ trưởng lão, vãn bối muốn cùng ngài hỏi thăm một người. Lâm Hiên hỏi, há, người tại nội đường còn có người quen hay sao? Nói nghe một chút xem. Thanh Phiêu Vân tâm tình rất tốt, cái vấn đề này cũng không tính là cái gì. Vãn bối muốn nghe được cái nữ tử, gọi là Lâm Tuyết. Lâm Hiên đã nghĩ biết. Lâm Tuyết tình huống bây giờ làm sao? Người nói Lâm Tuyết. Thanh Phiêu Vân trên dưới đánh giá hắn. Ánh mắt có chút quái dị. Người cùng với nàng là quan hệ gì? Không có cái gì đặc thù quan hệ. Chính là có mấy mặt chi duyên. Hắn tùy ý tìm cái cớ. Nhưng nội tâm nhưng nghĩ đến chút gì. Nghĩ đến này Lâm Tiết hẳn là rất nổi danh. Được rồi, Lâm Tiết có thể không ở bên trong đường. Nàng đã trở thành đệ tử nòng cốt. Thanh Phiêu Vân bỏ xuống cái bom nặng cân tin tức. Cái gì? Nàng gia nhập nội đường. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Ngài nói nàng thông qua đệ tử nòng cốt sát hạch. Lấy nàng thiên phú không cần sát hạch. Trời sinh băng âm thể chất. Hầu như là 1 triệu dặm chọn một cấp bậc. Trực tiếp bị đều là băng âm thể tam trường lão thu làm đệ tử. Người nói còn dùng sát hạch chút gì? Thanh Phiêu Vân nói ra. Băng âm thể. Lâm Hiên đối nhau tin tức này có chút mơ hồ. Trời sinh băng âm thể. Ai ya, tiểu tử đừng nói cho ta nghe. Được kêu là Lâm Tiết nữ oa cùng ngươi có một chân. Thanh Lưu Vân bốc lên câu nói đến. Cái này thật là có điểm quan hệ. Lâm Hiên có chút không nói gì nói. Vậy ngươi thật là có phúc khí. Trời sinh băng âm thể tốc độ tu luyện tuyệt đối kinh người. So với cùng cấp độ thiên phú cũng cao hơn cá biệt đẳng cấp. Đặc biệt là có cái kia tam trường lão chuyên môn truyền thụ. Tu vi tuyệt đối là nhanh chóng hướng về sông lên rồi. Thanh Lưu Vân còn trêu nói. Nếu như ngươi cùng với nàng kết làm đạo lữ nói. Ngươi cũng sẽ được lợi. Tiền đề là trước tiên qua tam trường lão cửa ải kia đi. Khà khà, Lâm Hiên nội tâm giờ khắc này lại có vẻ có chút trầm trọng. Lâm Tiết thiên phú càng là kinh người như vậy. Vậy mình còn có thể truy được với nàng sao? Không, nhất định có thể đuổi theo. Lâm Hiên rất nhanh sẽ đem ý niệm này cho vung tới. Hắn cũng không phải đố kỵ Lâm Tiết chút gì. Mà là muốn có mạnh hơn Lâm Tiết thực lực. Như vậy mới có thể đi bảo vệ bọn họ. Hết chương.